Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, lựa chọn. Két, tương đương gần cao 10 mét to lớn băng vượn cấp tốc sau lưng Ly Ông ngưng tụ. Băng vượn hai tay giao nhau gác ở đỉnh đầu, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Chính là dựa vào một chiêu này, Ly Ông trước đó từng chính diện đón lấy Gray công kích mạnh nhất chiêu thức một trong. Thế nhưng là, đối mặt Gray như cự thạch lớn băng chùy đều có thể lông tóc không hao tổn, băng chi vượn. Lúc này vẻn vẹn cùng ơ dung nham cự chảo một cái tiếp xúc, liền lập tức xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Băng chi vượn, hai tay vừa mới đụng phải ơ dung nham cự chảo, phía trên hàn băng liền cấp tốc phát ra, tư tư, tiếng vang. Biến thành lúc thì trắng sương mù, mà còn lại địa phương cũng không ngừng xuất hiện vết rách. Nếu như mạng nhện, cấp tốc khuếch tán đến, băng chi vượn, toàn thân răng rác. Kiên trì một giây sau, băng chi vượn, rốt cục triệt để sụp đổ, mà Ly Ông cũng trong nháy mắt biến thành dưới ngũ chỉ sơn hầu tử. Trực tiếp bị dung nham cự chảo một bàn tay đập vào dưới mặt đất. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba đạo vang lên ầm ầm. Mặt khác ba đạo dung nham cự chảo đồng thời rơi xuống, nhanh chóng tại Ly Ông chung quanh hình thành một cái vòng vây, đem Ly Ông cả người gắn vào bên trong. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ở phương thức chiến đấu cùng Fairy Tail, đại bộ phận người đều không giống. Fairy Tail, bên trong rất nhiều người lúc chiến đấu đều thích trước chịu ngừng lại đánh, sau đó bộc phát phản kích. Vô luận thực lực bản thân có phải là ở vào một cái nghiền ép trạng thái, đều là như thế. Điểm này, tại Nasu trên thân thể hiện càng rõ ràng. Mà ơ không phải, hắn luôn luôn đều thích tốc chiến tốc thắng, là một người bình thường. Ơ cho tới bây giờ đều không có loại kia thích bị đánh, mau bệnh. Cái này không biết, nói không chừng còn tưởng rằng hắn có loại kia không hiểu thấu đam mê đâu. Vẻn vẹn hai kích, vừa mới đem Gray treo lên đánh Ly Ông liền bị ơ đập bay trên mặt đất. Đồng thời trói buộc tại dung nham lao tù bên trong. Loại này nghịch thiên sức chiến đấu kinh hãi một bên Lucy con mắt đều kém chút rớt xuống đất đi. Tốt thật là lợi hại. Lucy lắp bắp đạo, đương nhiên lợi hại, ơ thế nhưng là chúng ta công hội cái thứ hai có năng lực hoàn thành 10 năm nhiệm vụ, ma đạo sĩ. Liền xem như Exa cùng Mira đều không phải là đối thủ của ơ đâu. Happy ở một bên vì Lucy giải thích nói, cái gì? Ngay cả Exa cùng Mira cũng không là đối thủ sao? Lucy con mắt nháy mắt chừng được căng tròn, trông thấy ở ánh mắt nháy mắt như là gặp ma. Cái kia còn có thể xem như người sao? Mặc dù Lucy cuối cùng nói thầm câu nói kia thanh âm rất thấp, nhưng vẫn là bị ơ nghe thấy, lập tức khiến cho ơ nghi ngờ nhìn nàng một cái. Này tương đương thật xin lỗi meo meo meo. Vẻn vẹn một chút, Lucy nháy mắt cả người đều dọa đến nhảy dựng lên, tóc dựng ngược mà lên, tiếng người cũng sẽ không nói. Ngoặc kép chấm hỏi, ta có đáng sợ như vậy sao? Mặc dù ở kiếp trước nhìn nguyên tác thời điểm, liền biết Lucy vị này, đại nghiêu, lá gan rất nhỏ. Nhưng là bọn hắn lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng không cần thiết sợ đến như vậy đi. Kỳ thật cũng không biết, mặc dù hắn cùng Lucy mới vẻn vẹn thấy một lần mặt, nhưng ở Lucy trong lòng, địa vị cũng đã từ một cái ôn hòa công hội thành viên cấp tốc kéo lên thành một vị trung cực đại ma vương. Mặc dù Lucy cũng không hiểu rõ nhưng hắn hiểu rõ Exa cùng Mira. Vô luận là Exa hay là Mira, thực lực của các nàng đều từng là Lucy thấy tận mắt cường hãn. Mà bây giờ lại còn có một người so hai người kia còn cường đại hơn. Đây không phải trung cực đại ma vương là cái gì? Bạch, đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. chính là Ek Gia, linh đế ba thủ hạ. Mặc dù khá là quái dị thủ đoạn, nhưng đối với Ek Gia mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là một điểm phiền toái nhỏ mà thôi. Hơi tốn hao một chút công sức, liền rất dễ dàng giải quyết ba người. Ek Gia tiến đến về sau, nhìn thấy ơ cũng tương đương kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới ơ lại sẽ xuất hiện ở đây, đã lâu không gặp. Ơ, nhiệm vụ hoàn thành còn thuận lợi sao? Vẫn được. Vậy là tốt rồi. Hai người hơi trò chuyện vài câu, Ek Gia ánh mắt liền chuyển hướng trước mặt mấy người trên thân. Ánh mắt cũng trong nháy mắt từ bình tĩnh biến thành âm trầm. Nasudo, ánh mắt tại trước mặt nhìn mấy lần, Ek Gia không có phát hiện Nasu thân ảnh, lập tức trầm mặt mở miệng nói, ai ở đây? Trông thấy Ek Gia biểu lộ, Happy Long đều dọa nổ, không chút do dự liền đem ngã trên mặt đất, con mắt đảo quanh Nasu cho bán. Hiển nhiên, so sánh công hội đám người đối với Ek Gia sợ hãi càng xâm nhập thêm lòng người. Ek Gia trông thấy ngã trên mặt đất hôn mê Nasu, Ek Gia cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều nhìn thấy Nasu về sau lời nên nói, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chân chính nhìn thấy Nasu về sau, vậy mà lại là như thế này một bộ cục diện. Cái này hơi có chút xấu hổ. Bất quá mặc dù không thấy chuyện đã xảy ra, nhưng Ek Gia cũng có thể đoán được một điểm quá trình. Dù sao tám thành cùng ơ hẳn là không thể tách rời quan hệ. Nasu này tấm trạng thái, Ek Gia cũng chỉ đành tạm thời không chú ý hắn. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng trước mặt còn lại hai người một mèo, thần sắc uy nghiêm nói, các người có biết hay không hành vi của mình sẽ có hậu quả gì? Biết, ờ đã nói cho chúng ta biết. Lucy chỗ này đi tức trả lời. Ek Gia ánh mắt hơi nhìn thoáng qua ơ về cho một cái mỉm cười thản nhiên. Lập tức, Ek Gia cảm giác ngực có chút khí muộn, khó chịu. Rõ ràng những lời này đều là hẳn là để ta tới nói a. Mà liền tại Ek Gia trong lòng cảm giác mình giống như đã mất đi thứ gì đồng dạng thời điểm, đột nhiên, từ đầu đến cuối một mực cúi đầu Gray đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ơ. Ánh mắt kiên định vô cùng. Thấy thế, Ek Gia vội vàng mở miệng, thế nào? Làm ra quyết định kỹ càng sao? Ơ vượt lên trước một bước mở miệng nói. Ek Gia, ta muốn lưu lại. Gray ánh mắt kiên quyết nói. Có đúng không? Vậy ngươi trước hết đi giải quyết ngươi lưu lại phiền phức đi. Ánh mắt bình tĩnh gật đầu. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Một đạo cỡ nhỏ ma pháp trận liền xuất hiện tại đầu ngón tay. Trận văn xoay tròn, phía trước, dinh nham lao tù, lặng yên lộ ra một đạo lỗ hồng. Đa tạ, rồi hướng phía ơ nói lời cảm tạ một câu. Lập tức dứt khoát quay người đi vào lỗ hồng. Rutty, chờ một chút, nhìn thấy Gray hành vi, Ek Gia trong lòng giật mình, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cánh tay bỗng nhiên ngăn tại trước người của nàng. Ánh mắt nhìn Gray biến mất tại dung nham lao tù bên trong bóng lưng, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, mở miệng cười nói, để hắn đi thôi. Kiên định hướng phía mình chỗ tin tưởng vững chắc con đường tiến lên. Đây chính là chúng ta công hội tôn chỉ, không phải sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN